Đan Thần, chương 557, trùng kích địa anh, gocchuyenaudio.com, loại cảnh tượng này, ngàn vạn năm chưa từng xảy ra cũng không nghe nói tới, cho dù chỉ một mình thiên cương lôi kiếp đã làm ngàn năm khó gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể đạt tới độ thiên cương lôi kiếp tất cả đều là địa anh đỉnh phong, bọn họ đã chuẩn bị tốt tất cả, đương nhiên không có người nào không liên quan có thể đứng quan sát được. Hôm nay, chẳng những bọn họ được nhìn thấy thiên cương lôi kiếp bộc phát còn nhìn thấy đột phá nhân anh bình thường lại dẫn phát địa hỏa ma kiếp mạnh hơn địa ảnh gấp mấy chục lần, còn nhiều thiên kiếp khác đang bộc phát quả thực là chưa từng có từ trước tới giờ thiên kiếp quá biến thái. Vào lúc này trong nội tâm của bọn họ đều có cảm giác thiên uy không thể xúc phạm, thiết lút cửu châu không thể phá, nếu không, sẽ có kết cục như trình cung trước mặt. Đến rồi, nhưng tất cả chỉ vừa bắt đầu, là thời điểm ban đầu thôi. Vừa mượn nhờ niết bàn hỏa cũng sớm chuẩn bay oi nhiều đan dược khôi phục thân thể, cộng thêm thần niệm thiên anh tầng 1 thúc dục thân thể của trình cung cũng đạt tới địa anh tầng 6 đỉnh phong. Nhưng đối mặt với thiên cương lôi kiếp hắn không dám nghênh đón, bởi vì hắn biết rõ và cảm nhận được. Thiên cương lôi kiếp 9981 đạo, chỉ đạo thiên lôi đầu tiên, đã có thể đánh hắn chết 3-4 lần rồi, không có một điểm cơ hội. Trên thực tế, thiên cương lôi kiếp vừa bộc phát uy lực đánh xuống, có người thở dài, cảm thán, lắc đầu đều có, mà bốn người đang điều khiển cách thế quán đỉnh đại tiên đều tươi ơi. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy tồn tại cường đại cảm nhận dược một đạo khí tức yếu ớt, có thể dùng lực lượng phá tan khoảng cách của thời gian, không gian, cứ như vi trực tiếp đi vào khu vực trình cung đang độ kiếp. Có người dám nhảy và thiên kiếp trước nay chưa từng có, đây là khu vực thiên kiếp trăm triệu năm chưa có một, muốn chết sao? Đoán chừng là người nào đó của trình cung, hoặc là một ít tồn tại cường đại không muốn hắn chết, nhưng thời điểm độ kiếp mặc cho ngươi có thực lực mạnh hơn nữa, cho dù là thiên anh đỉnh phong cũng không có biện pháp, đi vào chỉ làm thiên kiếp bộc phát cường đại hơn mà thôi. Tốc độ nhanh chóng như vi, nhất định là tồn tại thiên anh, nhưng tồn tại thiên anh đi vào cũng chỉ có con đường chết, chỉ khiến hắn chết sớm hơn mà thôi. Tốc độ của bóng dáng này quá nhanh, cho nên ở chung quanh chỉ có một ít người có thực lực cường đại, hoặc là Vương Bằng Khải và Hầu Lỗi, miễn cưỡng có thể phát giác được. Đầu có bệnh, muốn chết, Vương Bằng Khải hừ lạnh một tiếng, nói với giọng điệu hả hê. Mà Côn Bằng Thái tử Chu Đi Ti Phàm, Vũ Thân Vương cùng Nguyệt Minh Thái tử lại sững sờ, nếu như không phải vào lúc này bọn họ khống chế Tiên Pháp, bọn họ rất khó nhận ra thứ vừa nhảy vào là cái gì. Bốn người nhìn nhau sững sờ, sau đó cùng lộ ra bộ dáng tươi cười, người vừa tiến vào không phải sử dụng pháp bảo đặc thù, vì khẳng định là siêu việt địa anh đỉnh phong, rất có thể là tồn tại thiên anh. Tồn tại thiên anh là cái gì, cho dù là thế lực lớn nhất, cũng là phần tử trung kiên, lực lượng đỉnh phong nhất. Rốt cuộc vào lúc này cũng bức được lực lượng sau lưng trình cung xuất hiện, nhưng cho dù thiên anh đi vào cũng không có biện pháp, mà thế lực này lại tổn thất thiên anh bọn họ rất cao hứng, hơn nữa thằng này nhất định là bị diệt, đến lúc đó còn có thể thông qua đó phán. gocchuyenaudio.com, đoán thế lực sau lưng trình cung là như thế nào? Thiên kiếp bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay vào, sử dụng pháp bảo Tiên Pháp thì có thể, nhưng khi có thế lực bên ngoài tham gia vào, mặc kệ hắn rất cường đại, thiên kiếp cũng tăng lên theo lực lượng tương ứng của đối phương. Đến lúc đó, uy lực của thiên cương lôi kiếp và các loại thiên kiếp khác của trình cung cũng tăng lên, hơn nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, nhưng làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được là thiên lôi oanh kích xuống, trình cung không có chết mà tồn tại bay vào bên trong cũng không có việc gì. Tồn tại kia ở bên trong, khu vực trình cung đột kiếp cũng bị một đạo thần niệm cường hãn làm ảnh hưởng lực lượng quy tắc, những người khác khó nhìn rõ tình huống bên trong. Thần niệm hình thành Tiên Pháp quy tắc che đi ánh mắt của thần niệm, chỉ có tồn tại như thiên anh mới có thể làm được, người vừa nhảy vào bên trong, nhất định là thiên anh. Không đúng, tại sao thiên kiếp không có chút phản ứng nào? Đúng vì à, quá thần kỳ, tại sao có thể? Sau khi thiên lôi đánh xuống đạo thứ nhất, đạo thiên lôi thứ hai cũng nối tiếp theo sau đó là đạo thứ ba thứ tư, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện một vấn đề thần kỳ, tồn tại nhảy vào bên trong thiên kiếp không có sinh ra biến hóa, đây là vì cái gì, tại sao có thể như vi? Đây chính là chuyện không cách nào tưởng tượng được, tại sao có thể như vi, chuyện này, đúng là không tưởng tượng được, Nguyệt Minh Thái tử kinh hô lên, hắn nói là không thể nào, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy rất chân thiết. Tại sao lại như vi? Vũ Thân Vương cũng trừng to mắt không dám tin vào những gì mình thấy, chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường, không, là không phù hợp thiên địa quy tắc a. Tu chân giới ra đời đã đi ngược thiên địa, là tồn tại nghịch thiên, thiên kiếp chưa từng biến hóa qua bao giờ, chưa bao giờ phạm sai lầm, tại sao hiện giờ lại như thế? Có tồn tại thiên anh ra tay ngăn cản thiên kiếp giúp hắn, thiên kiếp lại không trừng phạt, không có chút biến hóa, đây đúng là chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu như là như thế, thiên kiếp cũng không cần sử dụng nữa, tất cả tồn tại cường đại của các thế lực lớn sẽ ra tay giúp đỡ thủ hạ độ kiếp, nhưng bọn họ biết chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác Trình Cung độ kiếp lại xảy ra chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Côn Bằng Thái Tử tuy không lên tiếng, nhưng hắn đang nhíu mày, thần niệm thẩm thấu nhưng không tiến vào được, cũng không phát hiện tình huống ở bên trong, loại chuyện này quá sức không thể tưởng tượng được, giống như người thế tục nhìn thấy người tu chân giả có lực lượng di sơn đào hải, phi thiên độn địa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thiên kiếp vì cái gì không có biến đổi, chẳng lẽ bởi vì nó đã quá cường đại rồi? Hay là có bí bảo, nhưng từ xưa đến nay, cho dù là thượng cổ, viễn cổ TSM chí là thời đại thần thoại khai thiên tích địa cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người nào độ kiếp thay người khác. Chuyện này nên tính là cái gì, Trình Cung, ngươi đang chơi cái gì thế? Chu Di Ti Phàm cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn TST sự không biết nên nói cái gì cho tốt, nhưng trong nội tâm đang có sóng gió NGP trời. Cho tới nay, Trình Cung vẫn luôn là dị số mà hắn không có biện pháp khống chế, tất cả đều nằm ngoài ý định của hắn, gần đây hắn đối với trí. Góc truyện audio.com, tuệ và mưu lược của mình sinh ra hoài nghi, mà vào lúc này, hắn càng có cảm giác phát điên, tân tân khổ khổ TP hợp lực lượng Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương cùng Nguyệt Minh Thái Tử ba người lại, dẫn động thiên kiếp khủng bố, nhưng hôm nay lại xuất hiện đủ loại biến cố, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tuy vào lúc này Chu Dật Phàm vẫn không tin Trình Cung có thể vượt qua thiên cương lôi kiếp, địa hỏa ma kiếp cường đại gấp mấy chục lần, còn có những thiên kiếp khác, nhưng trong lòng của hắn không còn hưng phấn, vui sướng như trước. Trong lòng của hắn như có một tầng đá lớn, một loại cảm giác đè nén. Oanh, lại một đạo thiên kiếp đánh xuống, thiên cương lôi kiếp 9981 đạo, một đạo mạnh hơn một đạo, địa anh đỉnh phong dùng tất cả biện pháp, mấy ngàn năm chuẩn bị mượn nhờ trận pháp, pháp bảo, luyện chế các loại đan dược, rèn luyện các loại bí pháp, thần thông, tất cả chỉ để vượt qua 9981 đạo thiên cương lôi kiếp, từ đó có thể biết thiên cương lôi kiếp này kinh khủng cỡ nào. Vào lúc này, thiên lôi không ngừng oanh kích lên thân thể cực lớn kia, long thể sinh phượng hoàng, đây chính là thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình Cung. Hỏa phượng ma long bản thân không có sinh mạng, biến thành thân ngoại hóa thân của Trình Cung, thuộc về nhất thể của Trình Cung, cho nên hắn nhảy vào thiên kiếp cũng không bị trừng phạt cắn trả. Biện pháp này không phải không có người nghĩ tới, cũng không phải không có người dùng qua, hơn nữa, người bình thường rất khó khống chế thân ngoại hóa thân mạnh hơn mình, hơn nữa độ khó khi luyện chế thân ngoại hóa thân quá lớn, so với việc đạt được trận pháp thượng cổ, đạo khí cường đại hoặc đạo đan còn gian nan hơn nhiều. Đây là đạo thiên lôi thứ 10, hỏa phượng ma long thân ngoại hóa thân nhảy vào lôi quang, hỏa phượng ma long thân ngoại hóa thân dưới sự khống chế của Trình Cung, không ngừng mượn thiên lôi rèn luyện thân thể, cải biến kết cấu trong thân thể. Bản thân hỏa phượng ma long thân ngoại hóa thân đã đạt tới địa anh đỉnh phong, một khi vượt qua thiên kiếp sẽ bước lên cảnh giới thiên anh. Bản thân Trình Cung dẫn phát thiên cương lôi kiếp cũng chỉ là thiên cương lôi kiếp bình thường, nếu như Trình Cung một mình muốn cho thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của mình độ kiếp vậy thì không giống, ma long, hỏa phượng hoàng, đều là thần thú, là tồn tại đã biến mất ở Cửu Châu đại địa, bọn chúng muốn độ kiếp tuy còn kém Trình Cung về sự nghịch thiên, nhưng căn cứ vào tình huống thực tế, lôi kiếp sẽ cường đại hơn hiện tại gấp trăm lần, bởi vì tình huống của chúng khác với Trình Cung. Hiện tại chỉ là thiên cương lôi kiếp bình thường, không sinh ra uy hiếp quá lớn với hỏa phượng ma long là thân ngoại hóa thân sinh của Trình Cung, ngược lại Trình Cung còn có thể phân một tia thần niệm ra khống chế hỏa phượng ma long bắt đầu cảm ngộ chuyển biến. Mặc dù có hỏa phượng ma long hỗ trợ ngăn cản thiên cương lôi kiếp mạnh nhất hơn nữa mượn thiên cương lôi kiếp rèn luyện thân thể, nhưng tình huống thực tế của Trình Cung không lạc quan, những thiên kiếp khác đều là thiên kiếp biến dị, huống chi còn có địa hỏa ma kiếp của nhân anh đột phá lên địa anh, hơn nữa còn là địa hỏa ma kiếp mạnh hơn gấp mốc chục lần. Nếu không phải Trình Cung dã sớm mượn vạn vật nhất long đột phá thiên long lực dùng lý giải đại dạo, pháp lý khôi phục thần niệm cho bản thân, vượt qua một đại. Góc truyện audio.com cảnh giới, khôi phục đến trình độ thiên anh tầng 1 cho dù có thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long ngăn cản thiên cương lôi kiếp Trình Cung không có nắm chắc một thành. Vết nứt không gian thật lớn, bản đại ma vương ta cũng có thể tới, mùi vị tinh huyết ở đây rất đầy đủ a. Bắt hắn đi, khí huyết kinh người như thế, thân thể mạnh mẽ thế kia, nuốt hắn, bản đại ma vương có thể tăng thêm ngàn năm tu hành. Địa hỏa này chẳng những không có chút uy hiếp gì với Trình Cung, tác dụng cũng không lớn, nhưng ma đầu từ U Minh luyện ngục lại quá cường đại, đã có một ít đại ma vương xông lên, từ U Minh luyện ngục, đại ma vương cũng là cường giả một phương, thường xuyên thống lĩnh hàng tỷ ma tôn, mỗi một đầu đại ma vương xông lên thì những ma vương và ma tướng khác cũng liều chết xung phong đi theo. Nhân anh trong cơ thể của Trình Cung hiện giờ đã đạt tới độ cao gần bằng hắn, lực lượng của hắn đã đạt tới nhân anh đỉnh phong, mà thân thể của hắn vào lúc này cũng đang chuyển biến. Trình Cung vừa ngăn cản thiên kiếp của mình, vừa điên cuồng hấp thu lực lượng, dùng thần niệm thiên anh tầng 1 khống chế hỏa phượng ma long ngăn cản thiên cương lôi kiếp, để cho một tia lực lượng của thiên cương lôi kiếp truyền vào thân thể. Trình Cung mượn nó rèn luyện thân thể, đồng thời điên cuồng ngưng tụ lực lượng, hắn muốn một lần hành động đột phá nhân anh, trực tiếp trùng kích cảnh giới địa anh. Mặc dù nói vạn vật nhất long đạt tới 50 long lực chuẩn bị sung túc, có thể trực tiếp đạt tới nhân anh kỳ tầng thứ 9 thậm chí đỉnh phong, nhưng khoảng cách đột phá địa anh cũng không phải là một bước dễ dàng gì. Cửu Châu đại địa có bao nhiêu thiên tài anh kiệt, có được bối cảnh cường đại làm chỗ dựa, vô tận tài nguyên chèo chống, sau khi đạt tới nhân anh đỉnh phong, nhanh nhất cũng phải chuẩn bị nửa năm một năm, mới có thể đột phá. Trực tiếp vượt qua nhân anh kỳ, sau thời thượng cổ chưa từng nghe nói qua, cũng chỉ có những nhân tài thời thượng cổ ăn tiên đan mới có thể làm được. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn thôn phệ bản thiếu gia. Nhìn những ma vương, ma tướng đang công kích mình, thần niệm của Trình Cung khẽ động, đột nhiên ở mi tâm của hắn có một đạo lưu quang hỏa hồng sắc và lôi quang bắn ra, đây chính là thần niệm bổn mạng của Trình Cung, thần niệm sau khi đạt tới thiên anh, đã có thể vô hình hóa hữu hình. Oanh, thần niệm khôi phục tới trình độ thiên anh, Trình Cung dùng luyện thần quyết sử dụng thần niệm công kích làm cho không gian chung quanh xuất hiện sụp đổ trong nháy mắt, vô số ma đầu, ma tướng và đông đảo ma vương, lập tức bị chôn vùi, biến mất ở giữa thiên địa. Cũng chỉ có đại ma vương kia có thể miễn cưỡng bảo toàn mạng sống, nhưng khi sử dụng thần niệm thiên anh tiến hành công kích tầng phòng ngự bên ngoài lập tức yếu bớt, những thiên kiếp khác cũng liên tiếp hàng lâm. Những thiên kiếp này là biến dị, trong thiên kiếp của chúng, có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm linh, tất cả không có cùng hiệu quả, mà mấy tên đại ma vương vào lúc này liên thủ công kích thần niệm của Trình Cung cũng không có biện pháp cưỡng ép ngăn cản, thân thể bị trọng thiên liên tiếp. Mà vào lúc này, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long mượn nhờ một tia lực lượng thiên cương lôi kiếp rèn luyện thân thể, điên cuồng hấp thu lực lượng cách thế quán đính đại trận, dùng thần niệm thiên anh thôi động tiến vào thời khắc mấu chốt đột phá địa anh, nhưng... gocchuyenaudio.com Vào lúc này, nhiều thiên kiếp biến dị xông tới, địa hỏa ma kiếp có đông đảo ma vương, ma tướng như che già măng mọc xông lên, hung hiểm vào lúc này, đã nặng hơn 3 phần vừa rồi. Thống khổ chỉ mới bắt đầu, nhưng trong nội tâm Trình Cung có nắm chắc dùng cảm ngộ đại đạo, pháp lý thiên địa quy tắc để tăng nhanh tốc độ chữa trị thân thể tổn thương, làm chậm tốc độ nhân anh sụp đổ. Nhưng vào lúc này cũng hơi khác, sinh tử chỉ diễn ra trong nháy mắt, có thể trong nháy mắt biến thành thân tử đạo tiêu triệt để diệt vong. Cách chương.